đổi lại những người khác không cách nào chữa trị, nhưng hắn hiện tại khác biệt, có được sáng tạo thiên thần vương truyền thừa, nhất định có thể chữa trị trở về. Rốt cục giải quyết xong một kiện tâm sự, hiện tại còn kém toàn diện trảm sát phàm giới ác linh tộc, đây cũng là gian khổ sự tình, tuy nhiên có dây chuyền này, tăng thêm nhiều như vậy ủng hộ hắn tu luyện giả, tuyệt đối vấn đề không lớn. Chương 783, điên cuồng luyện chế. Tại vững chắc cái này đăng thiên thần đàn về sau, đưa tới kim quang để không ít người hai mắt lóe ánh sáng, chỉ là thay vào đó là dịch thiên vân đồ vật, đại bộ phận đều không có quá nhiều ý nghĩ. Trước đó có ý tưởng bất quá là ác linh tộc kích động đông đảo tu luyện giả mà thôi, đại bộ phận ngay từ đầu cũng không dám có quá nhiều ý nghĩ. Người ta tân tân khổ khổ đoạt lại, dựa vào cái gì cùng ngươi cùng hưởng, tuy nhiên kích động lời nói mị lực chính là ở đây, nhiều người như vậy đều nguyện ý xúc động, như vậy nguyên bản lý trí điểm, đều sẽ bị dụ hoặc đến. Lúc này dịch thiên vân lần nữa tới đến Ma Vân trong thành, đối sở hữu tuyên bố có thể tiến vào đăng thiên thần đàn lúc tu luyện, lập tức dẫn tới từng đợt tiếng hoan hô. Bọn hắn nguyên bản đều không có nghĩ qua dịch thiên vân có thể làm cho mình đi vào, ai ngờ thật đúng là đều để bọn hắn tiến vào, hy vọng lần nữa cất cao. Để bọn hắn đi vào cũng không có cái gì, bên trong đúng vậy gian phòng trống rỗng, trừ cái đó ra liền không có bảo vật gì ở bên trong. Hắn dự định để phàm giới đăng thiên thần đàn, cùng thiên giới đăng thiên thần đàn như vậy, hoàn toàn khai phóng cho đông đảo tu luyện giả thí luyện, dù sao để đó cũng là để đó, chỉ cần không phá hư cái này đăng thiên thần đàn, như vậy hết thảy đều không có vấn đề gì. Đồng dạng hắn sẽ tuyên bố một ít quy tắc, thời gian nào đoạn có thể vào thí luyện, thời gian nào đoạn không thể thí luyện, đồng thời hắn còn gia nhập cái toàn quy tắc mới, cái kia chính là thành công trèo lên đỉnh cường giả, có thể lựa chọn gia nhập thiên vân đại đế, đồng thời có thể thu được trọng điểm bồi dưỡng. Trên ý nghĩa chẳng khác nào tuyển bạc ưu tú thiên tài, có thể liên tục không ngừng để một số tán tu lựa chọn gia nhập bọn hắn, lớn mạnh thiên vân đế quốc thực lực. Ken, vạn mã đế quốc thành công kết minh, lấy được kinh nghiệm 1 tỷ điểm, điên cuồng giá trị 100.000 điểm, độ thuần thục 100.000 điểm, lại là một cái liên minh thành công kết minh, đây là cái thứ hai thành công kết minh đế quốc, có chút đế quốc đoán chừng còn tại kỹ càng đàm phán bên trong. Bất quá hắn tin tưởng thông qua Ma Vân thành sự tình về sau, sẽ tăng lớn tiến độ này. Trong lúc này, hắn luyện chế rất nhiều có thể biết chia ra ác linh tộc vòng cổ tới. Kỳ thực cái đồ chơi này luyện chế tương đương đơn giản, chỉ cần để vào một chút xíu ác linh tộc huyết dịch là được rồi. Hắn chém giết nhiều như vậy ác linh tộc, đặc địa rút ra không ít máu đến nếm thử, sau cùng mới có thể chế tạo ra như thế vòng cổ tới. Nguyên lý rất đơn giản, chỉ cần ác linh tộc tại bên cạnh, sẽ xuất hiện phản ứng, liền cùng loại phát hiện đồng tộc cảm giác. Nói trắng ra là, đúng vậy để đồng tộc huyết dịch, đến phát hiện đồng tộc, dây chuyền này ngay cả một kiện linh khí đều chưa nói tới, đúng vậy rất phổ thông sắc thường giống như, một điểm hiệu nếu đều không có. Duy chỉ có hiệu nếu đúng vậy tìm ra ác linh tộc, đúng vậy đơn giản như vậy, vì thế hắn cần một chút xíu tài liệu, liền có thể luyện chế một nhóm lớn vòng cổ, giống như là không cần tiền giống như, tùy tiện luyện chế ra hơn vạn sợi dây chuyền, đây là một ngày liền có thể luyện chế nhiều như vậy. Để hắn luyện chế nhiều mấy ngày, hoàn toàn liền có thể chất thành núi giống như. Hắn làm như vậy chính là vì có thể triệt để săn giết sở hữu ác linh tộc, cùng nhiệm vụ chính tuyến không quan hệ, đều là muốn đem sở hữu ác linh tộc cho diệt tuyệt rơi. Chỉ riêng là dựa vào hắn một người rất khó khăn chém giết, cần chính là toàn bộ phàm giới lực lượng, hoặc là sở hữu đế quốc lực lượng, mới có thể đem những này ác linh tộc cho trảm trừ. Tại hắn toàn lực đi luyện chế vòng cổ lúc, Ma Vân thành tình huống cấp tốc hướng mặt ngoài khuếch một bê tán mà đi, để không ít thế lực biết về sau, nội tâm rất là chấn kinh. Không nghĩ tới còn có bực này yêu ma, dọa đến không ít đế quốc vội vàng cùng thiên vân đế quốc kết minh, nếu là thật phụ cận ẩn núp lấy yêu ma, bọn hắn có thể nào không hoảng hốt. Bọn hắn cần đại lượng vòng cổ, dễ tìm ra những này ác linh tộc tới, bọn hắn còn không sợ yêu thú chí ít có thể một chút phân biệt ra được. Nhưng là ác linh tộc lại khác biệt, có thể giống như là cá nhân giống như, nhẹ nhõm tránh tại giữa bọn hắn, có thể nào không làm cho khủng hoảng. Ken, bay vút lên đế quốc thành công kết minh, thu hoạch được 2 tỷ điểm kinh nghiệm, 200.000 điểm điên cuồng giá trị, 200.000 điểm độ thuần thục. Ken, hoa vân đế quốc thành công kết minh, thu hoạch được 15 ức điểm kinh nghiệm, 15 vạn điểm điên cuồng giá trị, 15 vạn điểm độ thuần thục. Ken, thừa vận môn thành công kết minh, lấy được kinh nghiệm 5.000 vạn, 50.000 điểm điên cuồng giá trị, 10.000 điểm độ thuần thục. Ken, thành công cùng trời vân đế nước kết minh bắt đầu phi giống như bạo phát, bao quát một số tiểu thế lực, đều đi theo kết minh đi lên. Cái này chắc chắn sẽ không là Thiên Vân Đế quốc chủ động đi tìm, đều chỉ sẽ đi tìm đế quốc thế lực, sẽ không đi tìm tiểu thế lực. Bởi vậy đây đều là tiểu thế lực tới kết minh, Thiên Vân Đế quốc chắc chắn sẽ không cự tuyệt, đều nhao nhao tiếp xuống. Có đều không cần gì chỗ tốt, đều chỉ muốn những này vòng cổ mà thôi. Dịch Thiên Vân luyện chế xong một nhóm lại một nhóm vòng cổ, hoàn toàn cung không đủ cầu. Tiền kỳ hắn một ngày luyện chế 10.000 đầu, đằng sau hắn một ngày luyện chế 2-3 vạn cái, số lượng càng ngày càng kinh khủng. Còn tốt cần chính là bình thường nhất huyền thiết, không phải vậy còn thật là muốn chết, nơi nào có nhiều như vậy tư nguyên luyện chế nhiều như vậy, phải nói chỉ có thể mỗi cái thế lực cho mấy đầu mà đã xong, lại nhiều liền cho không ra ngoài. Hiện tại là chỉ có kết minh mới có thể thu hoạch được những này vòng cổ, bởi vậy lập tức thúc đẩy không ít đế quốc thế lực, nhao nhao lựa chọn kết minh. Nguyên bản còn do dự Dịch Thiên Vân vì sao kết minh, cho là hắn muốn làm minh chủ cái gì. Hiện tại phát hiện bọn hắn lầm to, nguyên lai là muốn đoàn kết lại, cốt trấn áp những này ác linh tộc, có tin tưởng, đại bộ phận đều tình nguyện tin là có, không thể tin là không, có chút còn giữ yên lặng, nhưng rất nhanh lần nữa dẫn tới bạo phát kỳ. Bởi vì có chút thế lực dựa vào dây chuyền này, lập tức tìm tới trốn ở mình trong thế lực ác linh tộc, tại chém giết về sau, phát hiện thật là chủng tộc khác, lập tức tiếng hô lần nữa tăng vọt, nguyên vốn khinh thường không tin, đằng sau đều xông lại quỳ liếm. Bởi vì có chút thế lực, đã sớm phát giác ra được không được bình thường, làm sao lão là có người không thấy, nguyên lai là bị ác linh tộc nuốt, Dịch Thiên Vân có thể nói là bận đến bay lên, vẫn luyện chế vòng cổ, đồng thời ma luyện mình rèn đúc thủy chuẩn. Hào không ngoài suy đoán, dễ dàng liền để hắn đột phá đến đoán tạo đại sư thủy chuẩn, đồng thời cấp tốc bước về phía rèn đúc tông sư cấp bậc, tốc độ khá kinh người. Khó được có một lần có thể làm cho hắn thật tốt chuyên tâm chế tạo vòng cổ, lấy được độ thuần thục cực kỳ kinh người. Hắn hiện tại không cần chém chém giết giết giao cho phàm giới đế quốc thế lực là được rồi. Bọn hắn số lượng đông đảo, kích giết càng thêm hiệu suất một điểm. Hắn đi trảm giết không hết lãng phí thời gian, còn không có kinh nghiệm gì, tại trọn vẹn luyện chế một tháng thời gian về sau, Dịch Thiên Vân luyện chế rất hơn vòng cổ, số lượng có thể nói khá kinh người, nói ít có không kém liền trăm vạn đầu nhiều, so với phàm giới mà nói là chín trâu mất sợi lông, nhưng cho mỗi cái thế lực trăm đầu liền không sai biệt lắm. Nếu là mỗi người đều cấp cho một cây, hắn còn không luyện chế đến điên rồi, nói ít muốn lấy chục tỷ đến tính toán, phàm giới so với thiên giới những cái kia nhỏ hơn, nhưng vẫn có kinh người nhân số. Khen, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá Thánh Vương kỳ thất tầng. Dịch Thiên Vân mỉm cười, chỉ riêng là dựa vào kết minh hắn liền thành công đột phá, cái này kiếm lấy kinh nghiệm phương pháp cũng không tệ. Quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới, vẻn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ. Bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ. http://www.ukansu.net/b47781, chương 784, Cổ Minh Thần Tháp. Dịch Thiên Vân tại luyện chế xong vòng cổ về sau, liền mang theo thập nhị kim sai hồi Thiên Vân Đế nước, về một vê đúc phần nhân ngư tộc bên này liền an bài tốt, để bọn hắn tiếp tục đợi tại hải vực bên này. Đồng thời cho đăng thiên thần đàn cực lớn quyền hạn, làm cho các nàng trừ hắn ra, có thể khống chế đăng thiên thần đàn đại bộ phận khu vực. Còn lại tu luyện giả, cơ vốn cũng không sẽ đối với người cá tộc có nửa điểm ý nghĩ, tạm dừng không nói nhân ngư tộc có phải hay không ngăn cản yêu ma công thần, chỉ là Dịch Thiên Vân nói có hắn bảo bọc, liền đã không có người nào dám đụng vào bọn hắn. Dù sao cái gì công thần những này, vẫn là có rất nhiều tu luyện giả không thèm để ý. Bọn hắn chỉ muốn hiện tại mình có thể sống là được rồi, cái gì yêu ma là sự tình trước kia, không liên quan tới mình. Vì thế Dịch Thiên Vân nhất định phải ra lệnh, không phải vậy còn đúng là không có cách nào bảo hộ các nàng tồn tại. Nhân ngư tộc tình huống bây giờ tương đối yếu ớt, đối mặt nhiều như vậy tu luyện giả, thủy chung sẽ bị tấn công mạnh. Trở về đến Thiên Vân Đế quốc về sau, Dịch Thiên Vân liền lập tức an bài thập nhị kim sai làm cho này bên trong chấp pháp đường, để dễ vũ vi các nàng thật tốt dạy bảo một phen. Sau này các nàng liền làm cho này bên trong chấp pháp đội, chuyên môn chém giết những cái kia phản đồ, hoặc là trốn ở phụ cận ác linh tộc. Đồng thời các nàng có thể tại liên minh trong đế quốc tùy thời tuần tra, có được tuyệt đối sát sinh quyền.

Quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẻn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ, bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ, ám ảnh đặc công, chương 786, Phạm Tuyết Huyên. Dịch Thiên Vân xem bọn hắn bực này thủ pháp, nhẹ nhõm liền cho khám phá, chỉ là hắn giả bộ như qua đi chơi một chút, bọn hắn thật đúng là như cũ muốn lựa chọn chém giết hắn, cốt thông qua cướp tiền đến kiếm lấy tài vật, đổi lại một số không hiểu chuyện lắm ngu ngốc, khả năng sẽ còn mắc lừa, đối với hắn mà nói thật sự là quá không có ý nghĩa. Rõ ràng như vậy cũng nhìn không ra, vậy cũng chớ ra đến rèn luyện, ngày nào chết ở bên ngoài cũng không biết vì cái gì. Cổ Minh Thần Tháp, tránh né thánh địa a. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn phía xa Cổ Minh Thần Tháp, nơi này bởi vì nguy hiểm vạn phần, cho nên rất nhiều người đều chọn tránh thoát khỏi tới. Cái này cùng lúc trước phàm giới rất nhiều tu luyện giả, lựa chọn tiến về minh giới tị nạn, hoặc là đi minh giới lịch luyện. Hiện trước khi đến Cổ Minh Thần Tháp tu luyện giả, liền có không ít là phạm phải đại tội, đụng phải truy nã mới có thể tiến về bên này tránh né. Bọn hắn không nhất định phải tiến vào Cổ Minh Thần Tháp bên trong, có thể trốn ở nơi hẻo lánh chỗ. Càng là địa phương nguy hiểm, thì càng an toàn, câu nói này ngược lại là không sai. Dựa theo hiểm cảnh bảng xếp hạng, Cổ Minh Thần Tháp bên này khu vực xếp hạng thứ nhất. Có thể nói là minh giới khu vực nguy hiểm nhất, bốn phía đều là U Minh Chi Hỏa cùng Thiên Âm Chi Hỏa, hơi bất lưu thần một đóa Thiên Âm Chi Hỏa nện xuống đến, cái kia chính là nhất định trở thành băng điêu, không có cái linh vương cấp bậc tu vi, bị ngày này Âm Chi Hỏa cho đập trúng, cơ bản là chết chắc. Ngay cả dãy dụa đều bớt đi, trực tiếp liền biến thành băng điêu. Tuy nói là cái tránh né thánh địa, nhưng tương tự có không ít là đến đây tầm bảo, càng là tới tìm cầu đỉnh tiêm võ học. Đây chính là Cổ Minh Thần Vương địa bàn, trước mắt càng là một kiện thượng phẩm thần khí, có thể nào không tâm động. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, liền không có người có thể làm động đậy cái này Cổ Minh Thần Tháp, vô luận là ai đến đều vô dụng, căn cứ Phong Thiên Thần Vương cho trí nhớ. Cổ Minh Thần Tháp ngoại trừ Cổ Minh Thần Vương chi bên ngoài, ai cũng cầm không được. Cho dù là con ruột đều vô dụng, đều không cách nào khống chế cái này Cổ Minh Thần Tháp. Cổ Minh Thần Tháp tác dụng đúng vậy trấn áp ác linh tộc, chắc chắn sẽ không để cho người ta cho lấy đi. Bị người lấy đi, chẳng khác nào không có thủ vệ, một khi ác linh tộc đột kích, cái kia chính là một kiện bi kịch. Bất quá vẫn là có rất nhiều cường giả, đều muốn đến thu phục cái này Cổ Minh Thần Tháp. Chỉ là trước tới nơi này, đều là đã đi là không thể trở về, không có nửa điểm ngoại lệ. Có rất nhiều người gặp qua người tiến vào Cổ Minh Thần Tháp, nhưng chính là lại cũng không có đi ra. Theo thời gian chuyển dời, đám người cảm giác nơi này càng ngày càng nguy hiểm, liền càng ngày càng không ai dám tới. Trước người tới là biến ít, nhưng vẫn là ngẫu nhiên có người mạo hiểm một lần tới, tỉ như siêu cấp tội phạm truy nã, hoặc là người sắp chết, lại hoặc là một số muốn đụng chút kỳ ngộ. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, còn lại cùng nhau đi tới tu luyện giả nhau nhau tránh né, cũng không dám tới gần hắn. Trước đó nhất cử nhất động của hắn, đều bị bên trên tu luyện giả thấy được, đem bọn hắn đều cho giật mình. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn, vốn là muốn hỏi một chút xung quanh nhân tình huống, ai ngờ một lời không hợp liền động thủ. Đã như vậy, hắn đều không thèm để ý, tiến về Cổ Minh Thần Tháp nhìn một chút, cước trình của hắn rất nhanh, theo hắn dần dần tới gần. Trước mắt Cổ Minh Thần Tháp càng lúc càng lớn. Không phải Cổ Minh Thần Tháp biến lớn, mà là hắn càng đi càng gần, chính là có thể nhìn thấy Cổ Minh Thần Tháp toàn cảnh, chiếm diện tích rộng chừng hơn 1000 dặm, nghiêm chỉnh là cái vô địch to lớn thành thị, mấu chốt là còn từng tầng chồng đi lên, mắt trần có thể thấy độ cao có ít nhất cửu tầng độ cao. Mỗi một tầng nói ít cao tới 1000 trượng, thật sự là khủng bố đến cực điểm, chỉ riêng là như thế này chẳng khác nào chính tòa thành thị chồng đi lên. Không biết có thể chứa đựng bao nhiêu tu luyện giả ở bên trong. Cái này Cổ Minh Thần Tháp thật đúng là rất hùng vĩ. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn lại, có hai đầu to lớn vô cùng xích sắt thuận đi lên, có không ít tu luyện giả một chút xíu leo đi lên, toàn bộ quá trình 10 phần gian nan. Tiếng cái này Cổ Minh Thần Tháp lối vào, ngay tại cái này 100 trượng phía trên, mang ý nghĩa muốn đi lên, nhất định phải leo lên cái này xích sắt đi lên. Tại leo lên quá trình bên trong, liền có U Minh Chi Hỏa từ xích sắt phóng xuất ra, đem người cho đông cứng. Tu vi thấp khẳng định sẽ bị đông lại, đi theo liền sẽ từ xích sắt bên trên rớt xuống, cho quẳng thành bụi phấn. hoặc là đúng vậy ngăn cản cái này kinh khủng u minh chi hỏa, áp chế ngọn lửa này không nên thương tổn đến mình, nếu không căn bản không có cách nào đi lên, không riêng bên ngoài nguy hiểm, bên trên đồng dạng là cực kỳ nguy hiểm. Khi hắn vừa muốn leo lên lúc, một đạo hắc ảnh từ phía trên rơi xuống, hắn thuận tay đúng vậy bỗng nhiên ôm chặt lấy, hướng bên cạnh dạo qua một vòng, liền đem người cho buông ra, người này bị hắc bào cho bao trùm, không có lộ ra nửa điểm tướng mạo đến, tuy nhiên đang bị Dịch Thiên Vân cho cứu được về sau, cúi đầu nói ra, cảm ơn. Nói ra được âm thanh thanh thúy êm tai, không có chút nào là thanh âm của nam nhân, mà là giọng của nữ nhân, nói xong cảm ơn về sau, liền bắt đầu tiếp tục leo lên đi, Hoàng Mục Y Toàn không có nghỉ ngơi ý tứ, Dịch Thiên Vân cau mày, cũng không biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới bóng lưng của nàng, dò xét chi nhãn đem người này tình huống cặn kẽ lập tức bày biện ra tới, Phạm Tuyết Huyên, Linh Đan Kỳ thất tầng, có được Cổ Minh Thần Vương huyết mạch, Cổ Minh Thần Vương huyết mạch, dò xét chi nhãn vẫn có thể nhìn ra được là cái gì huyết mạch, tuy nhiên che giấu ác linh tộc, nếu là tinh chuẩn phân biệt ra tới vẫn là rất khó, dù sao hỗn hợp có không ít còn lại huyết mạch ở bên trong, hiện ra ở trước mắt số liệu liền sẽ khá hỗn tạp, khẳng định ưu tiên bày biện ra có được nhiều nhất huyết mạch, bọn hắn có thể thành công ẩn nấp trong đám người, rất lớn trình độ ở chỗ hấp thu quá nhiều nhân tộc huyết mạch, trừ phi bại lộ chân thân, nếu không vẫn là rất khó mà dò xét điều tra ra, bằng không hắn liền sẽ không nghĩ như vậy thăng cấp dò xét chi nhãn, dạng này cái gì huyết mạch đều có thể dò xét ra được. Trước mắt cái sách tay này được bản thân nghiêm nghiêm thật thật tu luyện giả, lại là Cổ Minh Thần Vương hậu nhân. Nhất mắt nhìn đi còn lại tu luyện giả, đúng vậy người rất bình thường tộc, hoặc là đúng vậy chủng tộc khác, cũng không có cái gì Cổ Minh Thần Vương huyết mạch. Hắn cau mày nhìn lấy tiếp tục leo lên đi Phạm Tuyết Huyên, nàng vươn tay bắt lấy xích sắt lúc, mảnh khảnh trên hai tay hiện đầy vết thương, một khối xanh một miếng tím, rất rõ ràng đúng vậy bị đống thương, nhưng nàng vẫn là như vậy kiên định một chút xíu đi lên leo lên, lấy tu vi của nàng leo lên nơi này, độ khó vẫn là không nhỏ. Nguyên bản tu vi là thuộc về tương đối phòng tuyến cuối cùng tầng thứ, còn muốn leo lên cái này xích sắt, đơn giản liền là muốn chết, cốt đang tuôn ra tới U Minh Chi Hỏa, cũng không có đối nàng tạo thành tổn thương gì, phải nói không có cái gì hiệu nếu. Nàng gian nan như vậy đi lên, rất lớn trình độ là ở chỗ thụ thương, Dịch Thiên Vân kỳ quái là nàng vì sao cần leo đi lên, nàng không phải Cổ Minh Thần Vương hậu nhân a, cũng không thể nhẹ nhõm đi lên a, ta nhất định phải lên đi, thu hồi đồ đạc của chúng ta. Nàng cắn chặt hàm răng một chút xíu đi lên, chỉ là không có bò bao lâu, soạt một tiếng, cả người đều từ phía trên trượt xuống, căn bản là dán xích sắt ma sát xuống tới, cầm chặt lấy thủ chưởng tại cái này trượt đi phía dưới, trên bàn tay xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, nội tâm nhiều hơn mấy phần phỏng đoán, quyển tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyển tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ, bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ, ám ảnh đặc công, chương 787, độ thuần thục thôi. Phạm Tuyết Huyên tại leo lên thất bại về sau, đều không có hoảng một chút, dự định tiếp tục leo lên đi, một chút cũng không có nghỉ ngơi ý tứ. Dựa theo nàng loại tình huống này đến xem, sợ là vĩnh viễn không bò lên nổi, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng, trước đó là bị hắn cho tiếp được, nếu không thật đúng là bị ngã thành bị thương nặng. Nếu là nàng leo lên đến 7-80 trượng bên trên, giả thiết quẳng rơi xuống, còn không bị quẳng thành bánh thịt rồi, cần giúp một tay không? Dịch Thiên Vân ở bên cạnh dò hỏi, chuẩn bị leo lên Phạm Tuyết Huyên rung lên dưới, chợt lắc đầu nói, không cần, đa tạ hảo ý của ngươi, chính ta có thể làm. Huống hồ nơi này nếu là dẫn người đi lên, căn bản không có cách nào đi lên, uy lực sẽ trên diện rộng tăng cường, có khả năng làm bị thương ngươi, nàng không có lộ mặt, cũng không có để Dịch Thiên Vân hỗ trợ ý tứ, đưa tay tiếp tục bắt lấy xiềng xích, chuẩn bị đi lên leo lên, ngươi là Cổ Minh Thần Vương hậu nhân a. Đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, dọa đến Phạm Tuyết Huyên sau này nhảy một cái, một cây chủy thủ cấp tốc bị móc ra, chỉ thẳng vào hắn, hai tay đều có chút run rẩy, ngươi là ai? Thanh âm của nàng run rẩy, càng nhiều vẫn là cảnh giác, tràn ngập mấy phần sát ý, tuy nhiên nhìn nàng cái dạng này, không hề nghi ngờ đã thừa nhận chính mình là Cổ Minh Thần Vương hậu nhân. Đương nhiên coi như không thừa nhận, dò xét chi nhãn đều cho đã nhìn ra, hắn vốn là muốn qua là ác linh tộc thôn phệ Cổ Minh Thần Vương hậu nhân,